Bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp, chương 1-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Hoắc Thái Bình thịnh thế mà bố nói thật sự từng tồn tại sao? Bố Hoắc có lúc nào lừa con chưa, lúc ấy trời xanh mây trắng, mọi người an cư lạc nghiệp giúp đỡ lẫn nhau. Tuy rằng Thái Bình thịnh thế đã là chuyện rất lâu rồi, lâu đến mức mọi người cảm thấy nó chỉ là giấc mơ. Thế kỷ 23, mặt trời đột nhiên thay đổi quỹ đạo tiến gần hơn tới trái đất, hoàn cảnh trái đất chuyển biến xấu một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó, một đám người ngoài hành tinh có diện mạo tương tự heo mang theo virus đáp xuống trái đất, sinh vật trên trái đất bị nhiễm virus sinh ra biến dị. Sau đó những sinh vật bị nhiễm không chỉ trở nên to hơn mà còn hung tàn, toàn thân bị che kín bởi virus, con người một khi bị cắt vào da thịt sẽ bị nhiễm virus trở thành tang thi. Nhân loại tiến vào thời đại mặt thế, vì cầu sinh tự con người cũng bắt đầu tiến hóa, người tiến hóa này được gọi chung là dị năng giả, còn được xưng là người cứu thế. Người cứu thế như thế nào, Hoắc Tiểu Tiểu không biết, cô chỉ biết người đàn ông này đã cứu và nuôi lớn cô ở cái nơi mà thế ăn thịt người không nhả xương này. Vì thế thân là một dị năng giả song hệ, cô vì nghĩa quên mình đi chịu chết. Hoắc Tiểu Tiểu nhìn về phương xa, một mảng đen nghìn nghịt heo tang thi giống như cảnh châu chấu vượt biên, mênh mông cuồn cuộn lao về phía họ. Vùng này là đại bản doanh của heo tang thi, phạm vi trăm dặm, kể cả dị năng giả cấp S cũng không dám tùy ý lại gần. Mà ở ngọn đồi gần đấy lại có một ông lão và một bé gái đang đứng. Một loạt âm thanh, ầm ầm, Hoắc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại nhẹ nhàng hỏi, bố Hoắc, nhiều heo tang thi như vậy gờ yêu tà ết hết không? Người đàn ông được hỏi xoay người, ông mỉm cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, hỏi một tầng trả lời một nẻo, Tiểu Tiểu mặt thế này luôn cần người đi kết thúc. Người đàn ông nhảy từ trên đồi nơi hoang dã này xuống, âm thanh quanh quẩn thật lâu. Tiểu Tiểu không phải sợ nắm chặt đao chém đầu lâu. Đau, đau, cô chẳng lẽ còn chưa chết sao? Đập vào mắt một mảnh đỏ tươi, Hoắc Tiểu Tiểu gật gật cái mũi có mùi của máu. Đánh chết nó cho thiếu gia, một đứa ăn mày ăn rác rưởi cũng xứng đi tham gia thi sát hạch vào học viện Skyline. Ông đây còn không có danh ngạch thế mà dựa vào cái gì một đứa ăn mày lại có danh ngạch? Còn không phải anh mày đã từng là cơ giáp sư cấp C của học viện Skyline sao? Tinh thần lực lại không di truyền, còn nữa thằng anh đoàn mệnh của nó không phải chết trong trận hộ thành hay sao? Đem chân nó đánh gãy cho ông, nếu làm ăn mày thì phải giống một chút. Ai ra ăn mày nhỏ, nói không chừng chờ chân mày gãy rồi không chừng sẽ có người hảo tâm cho mày ăn đó. Ha, ha, đến lúc đó mày có khi phải cảm ơn tao. Đứa nào không có mắt ồn ào mà đau của bà cô ta đâu. Hoắc Tiểu Tiểu mắt còn chưa mở, bàn tay hướng về phía sau tìm kiếm. T, đau gờ yêu tà ết heo của ta đâu. Hoắc Tiểu Tiểu sợ ết không ạng một phen, lại cảm thấy lòng bàn ẩm ướt một mảng. Không tìm được đao, Hoắc Tiểu Tiểu rốt cuộc mở mắt, cô nhìn thấy bầu xanh thẳm, nó khiến cô hoảng hốt. Một màu xanh trong như trong tim cô mở ra một tia sáng giống nhau cùng ảnh bầu trời lúc Thái Bình thịnh thế bố Hoắc cho cô xem, giống nhau không khác chút nào. Đây là, tay sờ đao của Hoắc Tiểu Tiểu dừng lại, cô nhìn bầu trời xanh thăm thẳm thật lâu không thể hoàn hồn. Từ khi cô được sinh ra bầu trời đều màu vàng, mặt trời đỏ như màu máu ở phía chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái đất chưa bao giờ có nhật nguyệt luân phiên, bầu trời đầy sao và xanh trong, cô chưa bao giờ tin tưởng nó từng tồn tại. Mà hiện tại màu xanh thẳm giống như bức họa quyền long cuộn tròn hiện ra trước mắt cô, hốc mắt cô đột nhiên đỏ. Bố Hoắc, trời thật sự màu xanh. Trong sự thất thần cô đem những lời này nói ra, ký ức trong đầu cũng theo đó hiện ra. Bây giờ cô mới hiểu rõ mình cư nhiên xuyên đến thời đại tinh tế, trở thành ăn mày nhỏ tan cửa nát nhà trên tinh cầu H12 của đế quốc. Một ngày trước, một người đàn ông mặc quân trang tìm được nguyên thân, nói cho nguyên thân anh của cô là cơ giáp sư cấp C của học viện Skyline dùng sinh mệnh đoạt được quân công vì cô đổi lấy một suất thi vào học viện Skyline tinh cầu H12. Không cần xem thường suất thi nho nhỏ này, học viện Kilin là học viện trung cấp duy nhất ở tinh cầu H12 xa xôi, là nơi duy nhất trừ quân đội có thể thức tỉnh tinh thân lực. Ở trên tinh cầu cấp thấp thiếu thốn vật tư, người bình thường nếu không có cống hiến giá trị thì hoàn toàn không có tư cách có danh ngạch, càng không cần nói đến nguyên thân một ăn mày không có nhà để về. Chỉ tiếc vì tránh né những tên vô lại đánh chửi, nguyên thân chạy ra khỏi nhà, làm một đứa trẻ không có sức lao động chạy ra khỏi nhà hơn một tháng mới được chính phủ tìm về. Ăn mày, mày nhìn gì? Ăn mày nhỏ kia, mày đừng già chết. Đứng bên cạnh Hoắc Tiểu Tiểu là một bé trai, thấy Hoắc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn lên bầu trời đột nhiên cảm thấy mình bị mất mặt, ăn mày thối. Một cái chân to ngang trời đột nhiên chặn màu xanh thảm trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu, hướng mặt cô hung hăng giẫm xuống. Còn chưa chờ chân kia chưa đụng cô nửa phần, bàn tay nhỏ xinh đã nắm cái chân đó, tiếp theo cô lộn mèo trực tiếp đem người quăng ngã. A, phanh, cách chương.